Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, cha đứa bé. Dạ Tu Độc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, gặp nàng nhìn chằm chằm trên giường ngọc bội nhìn. Thâm u con ngươi hơi híp, đưa tay, liền đem ngọc bội cho thu vào trong tay. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên hoàn hồn, chậm rãi đập mạnh đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: cái ngọc bội kia rất tinh xảo a, không liên quan gì đến ngươi. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, tựa hồ không muốn nhắc tới lên cái đề tài này, nắm vuốt ngọc bội tay dùng sức nắm chặt. Ngọc Thanh Lạc một chút cũng không nghi ngờ, hắn nếu lại dùng lực một chút, ngọc bội kia tuyệt đối sẽ vỡ thành cặn bã. Nàng yên lặng nghiêng đầu đi, yên lặng cầu nguyện một trận. Hy vọng sự tình không phải nàng tưởng tượng như thế. Nếu không nàng thực sẽ có đập đầu chết xúc động. Tiếp xuống thời gian, hai người đều không mở miệng nói chuyện nữa. Ngọc Thanh Lạc tâm bên trong chứa sự tình. Dạ Tu Độc cũng bởi vì ngọc bội quan hệ có vẻ hơi âm trầm. Cho đến Trầm Ưng cầm chuẩn bị đồ vật tiến đến, mới phá vỡ giữa lẫn nhau trầm mặc. Đại khái cũng nhìn ra trong phòng bầu không khí có chút cổ quái. Trầm Ưng nhìn xem cái này ngó ngó cái kia, dư thừa lời nói cũng không dám nói. Dù sao hai bên hắn đều không đắc tội nổi, liền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho Ngọc Thanh Lạc trợ thủ. Nhìn xem nàng xuất ra một đống cổ quái kỳ lạ đồ vật, gian phòng bên trong rất an tĩnh. Trầm Ưng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc xe chỉ luồn kim, con ngươi đều phóng đại, nhịn mấy lần đến cùng không có thể nhịn được. Ngọc cô nương, đây là muốn làm gì? Không có trả lời, Trầm Ưng sờ lỗ mũi một cái, lại đi xem chủ tử. Nhìn hắn chỉ là nhắm hai mắt một bộ mặc cho Ngọc cô nương muốn làm gì thì làm bộ dáng, liền cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng quái dị. Trầm mặc nhìn xem, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền trợn to mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc không chút do dự cầm châm đâm vào chủ tử trong thịt. Trầm Ưng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn đã cảm thấy toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ngọc cô nương, ngươi, im miệng. Ngọc Thanh Lạc khẽ quát một tiếng, động tác trên tay hết sức nhanh chóng, thành thạo bộ dáng liền như là chỉ là đang may một kiện phổ thông y phục. Xem người hoa mắt, Trầm Ưng không dám nói nhiều, sợ vừa mở miệng liền sẽ quấy rối nàng lực chú ý, trực tiếp giết chết chủ tử. Chỉ là trong lòng hắn lại hết sức chấn kinh. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhìn qua đủ loại đại phu trị liệu vết đao, nhưng chưa từng thấy qua có thể dùng châm đem người da thịt cho vá lại. Ngay cả trong cung ngự y cũng không hề dùng qua phương thức như vậy. Nhưng là hắn nhìn Ngọc Thanh Lạc nhanh như vậy nhanh, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy. Cái này nữ nhân, đến cùng có dạng gì lai lịch? Cuối cùng một châm kết thúc, đạo kia lại thâm sâu vừa dài vết thương cuối cùng là khâu lại hoàn tất. Ngọc Thanh Lạc mặt không biểu tình nâng người lên, rút sạch nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, lập tức khóe môi nhếch. Nàng là cố ý không cho hắn ăn thuốc tê. Thế nhưng là từ đầu tới đuôi, nam nhân này chẳng những thậm chí không kịp rên lên một tiếng, thậm chí ở may thời điểm hắn cơ bắp cũng không đau nhức căng cứng một cái, để cho nàng khâu lại thuận lợi không ít. Hắn quả nhiên là một có thể nhịn. Ngọc Thanh Lạc rất bội phục hắn, nhưng là đồng thời cũng hiểu một việc. Nam nhân này không tốt đẹp gì gây. Nếu là cái ngọc bội kia thực sự là hắn, nàng nhất định phải cách hắn càng xa càng tốt. Tốt, Ngọc Thanh Lạc xoa xoa tay, đem công cụ toàn bộ ném vào một cái nhỏ trong chậu. Sau đó đưa cho Trầm Ưng một bình sứ nhỏ, nói, đây là cho hắn uống thuốc. Sớm muộn một khỏa, chớ quên, ta có chút mệt mỏi. Đằng sau sự tình ngươi tới thu thập, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Trầm Ưng sững sờ tiếp nhận cái bình, ngẩng đầu một cái, liền thấy Ngọc Thanh Lạc bưng cái kia trang công cụ chậu nhỏ rời khỏi phòng. Hướng về phía nàng bóng lưng nhìn một lúc lâu, hắn mới thì thào nói ra, làm sao cảm giác đằng sau có đồ vật gì đang đuổi nàng dường như. Trốn được nhanh như vậy. Dạ Tu Độc không nói chuyện, đau nhức ý tại miệng vết thương lan tràn. Tuy nhiên hắn có thể nhẫn nhịn dạng này chỗ đau, Nhưng là cả khâu lại quá trình, cũng làm cho hắn mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Có Trầm Ưng ở chỗ này, hắn cảnh giác cũng liền hoàn toàn buông xuống. Không lâu sau, cũng đã nhắm mắt lại đã ngủ mê man. Ngọc Trúc Uyển cự ly Độc Hiên có chút xa. Ngọc Thanh Lạc cho đến đi vào Ngọc Trúc Uyển trong cửa phòng, mới nhếch môi ngồi xuống. Từ trong ngực xuất ra một mai ngọc bội. Cái kia là một cái bán viên hình ngọc bội. Trung gian có hình tròn lỗ khảm. Trên ngọc bội đồ án 10 phần tinh xảo tinh vi. Phảng phất một cái nhỏ tiểu nhân nhi ở phía trên. Điêu khắc sinh động như thật. Mà cái này mai ngọc bội, chính là 6 năm trước xuất hiện ở trên người nàng. Không, là xuất hiện ở nguyên lai Ngọc Thanh Lạc trên người. Cắt ma ma nói qua. Đêm kia nàng bỗng nhiên ở chỗ phủ mất tích. Suốt cả đêm cũng chưa trở lại. Cho đến trời sắp sáng lúc mới xuất hiện ở chỗ phủ cửa sau. Chỉ là cả người nhìn qua 10 phần chật vật. Quần áo không chỉnh tề cũng liền bình thường. Quần trên váy còn dính vào máu. Sắc mặt cũng là trắng bệch trắng bệch. Cắt ma ma là người từng trải. Xem xét trong lòng đã có ý định. Trong lòng mặc dù đau lòng, lại vẫn cẩn thận đem chuyện kia cho che giấu đi. Chỉ là không ngờ tới, cái kia sau một đêm, trong bụng của nàng thì có hài tử, mà ngày đó trở về, ngoại trừ một thân đau nhức bên ngoài, trên tay nàng còn gắt gao dắt lấy một mai ngọc bội. Một mai thoạt nhìn bị một phân thành hai ngọc bội. Ngọc Thanh Lạc biết rõ, đó là cha đứa bé trên người đồ vật. Thế nhưng là hiện bây giờ, nàng nhưng ở Dạ Tu Độc trên người, thấy được ngọc bội một bên khác. Nếu ngọc bội kia là hắn, như vậy nam nam, Ngọc Thanh Lạc hô hấp chợt mà trở nên căng cứng. Toàn bộ lông mày đều vặn thành một cái bế tắc. Nàng coi là, Vu Tác Lâm như thế chán ghét nàng. Coi như thật thiết kế hắn đại khái cũng sẽ tìm một tên ăn mày hàng ngũ đến vũ nhục nàng. Nàng vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng ra được đêm kia đối tượng lại là Dạ Tu Độc. Dạng này nam nhân, nàng phút chốc từ trên ghế đứng lên, trong lòng bực bội dị thường. Nghĩ đến bây giờ nam nam ở nơi này Mạc Phủ, ngay ở cự ly Dạ Tu Độc khoảng cách gần như vậy địa phương, nàng đã cảm thấy da đầu cũng bắt đầu tê dại lên. Không được, tuyệt đối không thể để Dạ Tu Độc biết rõ chuyện này. Nàng phải mau chóng thông chi nam nam rời đi Mạc Phủ. Về phần nàng, ân, cái kia 1.500 vạn lượng không nắm bắt tới tay. Nàng không nỡ đi à. Ngọc Thanh Lạc đè lên trán, cúi đầu từ trong bọc lật ra lúc trước bình sứ nhỏ. Đem ngón tay dài bọ cạp lại phóng ra. Lập tức ở bọ cạp trên lưng vung một chút điểm hồng sắc bột phấn. Đây là nàng và nam nam ở giữa tiểu ăn ý. Hồng sắc biểu thị nguy hiểm đi mau ý tứ. Tiểu gia hỏa kia thấy được, hẳn biết phải làm sao. Hạt tử rất nhanh từ trong phòng bò ra, dọc theo góc tường cùng chui vào trong khe đá. Động tác cấp tốc hướng phía trước bò đi. Nhưng mà cái kia bọ cạp vừa rời đi Ngọc Trúc Uyển, lại mạnh mẽ vòng vo cái góc độ, hướng không ai cửa phủ mà đi. Siêu siêu siêu leo ra ngoài Mạc Phủ đại môn. Cái đuôi hơi động một chút, hướng về Ngọc Thanh Lạc đến lúc phương hướng đi. Trên đường cái người đến người đi, gào to tiếng giao hàng thanh âm liên tiếp. Người nào đều không có chú ý tới cái kia một mực chú ý cẩn thận hướng phía trước bò đi bò cạp nhỏ. Chỉ là, đối với chỉ là ngón tay dài độ bọ cạp mà nói, một cái khác quái vật khổng lồ, lại không thể không khiến người trong lòng run sợ. Phàm là nó đi qua chỗ, tất cả mọi người nín thở, không tự chủ được về sau rút lui mấy bước, mắt lộ kinh khủng nhìn xem nghênh ngang. Một người một báo, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.